ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, không xong, siêu khi, giờ khắc này, Hầu Đông đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tuy rằng đại con thỏ nói qua nếu không có đúng giờ tìm được thú bông miêu sẽ bị khấu trừ một cái sinh mệnh, nhưng lại không có nói trừ lần đó ra người chơi có thể hay không bị thế nào. Ở thượng một quan trong trò chơi nếu không cẩn thận rơi rớt tùy ý một con chuột đất nói liền sẽ bị cắn thương, mà này một quan, miêu có thể hay không đối hắn làm cái gì? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới. Hầu Đông đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, dày đặc sợ hãi từ trên trời giáng xuống, chỉnh trái tim đều đi theo huyền lên, mà trong gương, hắn phía sau kia chỉ miêu như là đoán được hắn ý tưởng. Tái nhợt quỷ dị mặt oai oai, xanh mượt mắt mèo phẳng phất lộ ra vài phần trào phúng, như là đang xem đãi mâm con mồi, miệng đột nhiên từ trung gian nứt ra rồi, lộ ra đầy miệng răng nanh, ở cười ha ha. Cùng lúc đó phanh một thanh âm vang lên, trong WC môn thế nhưng chính mình đóng lại. Xong rồi, Hầu Đông lập tức ý thức được tình huống không đúng, vừa định lui về phía sau, lại đột nhiên phát giác chính mình đã là cả người cứng đờ. Rậm rạp mồ hôi lạnh từ trên trán thấm ra tới, theo mặt sườn ào ào mà đi xuống lưu, liên thủ chỉ đều có chút không nghe sai sử, cùng với thê lương mèo kêu thanh. Hắn mới rốt cuộc khống chế được cứng đờ ngón tay bỗng nhiên xoay người muốn né tránh. Nhưng mà kia chỉ miêu đã vọt tới trước mặt, màn hình nháy mắt bị thật lớn giữ tợn miêu mặt chiếm mãn. Giống ngao, thân cận quá, a a a a a. Cùng với thống khổ tiếng kêu thảm thiết, Hầu Đông lại lần nữa té lăn quay trên mặt đất. Hắn ôm bụng trên mặt đất thẳng lăn lộn. Bộ dáng này đem phấn viết vòng bên cạnh các người chơi đều cấp sợ tới mức sau này lui non nửa bước. Tập trung nhìn vào, Hầu Đông bụng thế nhưng nhiều ra một đạo thật lớn chảo ấn. Quần áo bị xé rách mở ra, máu tươi văng khắp nơi. Có thể tưởng tượng, nếu lại thâm một chút nói chỉ sợ cũng là khai tràng phá bụng kết cục. Đổi làm người khác Kỳ Vô Hoan khẳng định sẽ chân tình thật cảm mà đau lòng một chút. Lại xoa xoa chính mình cái bụng áp áp kinh, mà đối với cái này cực đoan người chơi, hắn chỉ nghĩ đương trường lấy ra di động điểm một đầu lạnh lẽo lại tặng kèm một câu thiên đạo. Hảo luân hồi, đưa cho hắn, chúc hắn ruột gan đứt từng khúc, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan duỗi tay sờ sờ Nhiếp Uyên bụng nhỏ, an ủi nói, tiểu cô nương. Ta không đau tương đương đừng sợ a tương đương, rốt cuộc hắn giờ phút này nhân thiết chính là đùa giỡn tiểu. Cô nương bá đạo đại thúc, tự nhiên muốn tìm cơ hội ăn bớt, Nhiếp Uyên, hắn vốn dĩ thưởng nhẫn nhẫn tính, nhưng mà thứ này tựa hồ là cảm thấy hắn cơ bụng xúc cảm không tồi. Còn sờ lên nghiện, đến nỗi người chơi khác, tuy rằng không có đồng đội nắm tay tú ân ái, nhưng cũng đều sôi nổi thờ ơ lạnh nhạt. Thờ ơ mà nhìn Hầu Đông trên mặt đất lăn lộn, không có bất luận cái gì muốn giúp hắn một phen ý tưởng. Thẳng đến hắn bị đại con thỏ lại mạnh mẽ ấn trở về máy tính ghế. Tiểu Đông Đông tương đương trò chơi còn không có kết thúc Nga tương đương, hơn nữa lười biếng mà bổ sung nói. Tuy rằng ngươi đã biết, nhưng ta còn là phải nhắc nhở một câu, nếu không có kịp thời tìm được tiểu miêu miêu. Kia nó liền sẽ công kích ngươi nha tương đương, đại biểu cho Hầu Đông giống tố khối vuông tiểu nhân trên đỉnh. Đầu bị khấu trừ một cái sinh mệnh, ở màn hình chính giữa đồng thời xuất hiện một cái đếm ngược. 180S, đây là hắn có thể thời gian nghỉ ngơi. Đáng chết, Hầu Đông cắn chặt răng nhanh chóng cấp chính mình miệng vết thương băng bó một chút, hơn nữa ăn vào cầm máu cùng thuốc giảm đau. Sau đó cầm lấy bên cạnh khối Rubik đạo cụ, miệng vết thương đau đớn khiến cho hắn trở nên nôn nóng lên. Hơn nữa trên màn hình nhảy lên đếm ngược, thần kinh cũng tùy theo căng chặt, nhất làm hắn bực bội bất an chính là, ngày thường chăm thì bách linh hy hữu đạo cụ hiện tại cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Chư Tuyết suy đoán đến không sai, cái này đạo cụ chính là số liệu phân tích hình đạo cụ. Gọi là thâm lam ma hộp, hơn nữa nó thuộc về hy hữu đạo cụ trung cực phẩm. so giống nhau đồng loại đạo cụ càng vì như bước, giống nhau số liệu phân tích đạo cụ hoặc là LCD này trường. Bình quân ở 10 thiên tả hữu, hoặc là cùng thịt nạc giống nhau, ở một quan trong trò chơi vẻn vẹn có thể sử dụng một lần. Mà nó ở một vòng trong trò chơi lại có thể sử dụng chừng 2 lần. Đây là Hầu Đông lúc trước ở trên diễn đàn đánh mang manh tân cờ hiệu. Lừa vài cái đơn thuần tân nhân người chơi ra tới sử dụng sau này bạo lực hoặc là giết người cướp. Của thủ đoạn ngạnh đoạt lấy tới. Dựa vào nó một đường đi lối tắt sống đến đệ tam mặt khối Rubik. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện nó giống như là không nhạy giống nhau. Cái này, hợp pháp ngoại quải cư nhiên tại như vậy muốn mệnh thời điểm kịp thời. Hắn không ngừng đem bên trong viết manh mối tờ giấy rút ra lại nhét đi. Điên cuồng lay động kia chỉ màu xanh biển cái hộp nhỏ. Nhưng mà đều không hề phản ứng. Tại sao lại như vậy? Mắt thấy trên màn hình đếm ngược nhảy lên mà càng lúc càng nhanh. Hầu Đông đã có chút tức muốn hộc máu. Loảng xoảng một tiếng đem nó nện ở trên mặt bàn. Chừng hướng đại con thỏ. Người mẹ nó làm cái gì? Vì cái gì ta khối Rubik đạo cụ không dùng được? Đại con thỏ cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Màu đỏ đôi mắt đắc ý chợt lóe mà qua. Như là đã sớm liệu đến giống nhau. Dùng mềm mại mà ngữ khí vô tội mà nói. Uy, tiểu Đông Đông, người như thế nào có thể không duyên cớ ô thỏ trong sạch đâu? Đây là hàm huyết phun thỏ nha, nhưng đừng nói bừa, này nhưng không trách thỏ thỏ. Thỏ thỏ cái gì cũng chưa làm Nga tương đương kia vì cái gì không dùng được. Hầu Đông kích động chất vấn nói, vừa muốn chụp cái bàn đứng lên, phía sau truyền đến sâu kín mà một câu, còn dùng hỏi sao? Bảo ứng bái tương đương là tiêu chuẩn ôn nhu thanh niên âm. Không nhẹ không nặng, âm cuối còn hơi hơi thượng trọn. Rất là dễ nghe, bất quá trong đó trào phúng hương vị cũng là nặng trĩu. Quay đầu vừa thấy, không phải người khác, đúng là hắn vừa rồi mắng cái kia ẻo là. Lúc này cái này xuyên nữ trang biến thái tiểu bạch kiểm còn hăng hái. Ôm cánh tay lười biếng mà nói. Ai nha, thật là thiên đạo hảo luân hồi a. Bằng không như thế nào chúng ta khối Rubik đạo cụ đều có thể dùng. Liền ngươi không được đâu. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Đúng không tiểu cô nương tương đương. Ngươi, Nga, Hầu Đông đại ca, không phải muốn cho chúng ta cầu ngươi dẫn chúng ta quá quan sao? Mau nha, chờ ngươi quá quan Nga, này mặt đánh đến bạch bạch. Kỳ vô hoan dỗi người cũng rất ít mang dơ. Liên nói chuyện ngữ khí đều là khinh phiêu phiêu, không chút nào bén nhọn, nhưng kia nghiêng mì điếu mắt hơn nữa lời trong lời ngoài trào phúng. Này âm dương quái khí bộ dáng có thể đem người cấp khí ra nội thương tới. Nhất làm giận chính là, hắn thật đúng là lấy ra di động phóng nổi lên lạnh lẽo. Lần này chọc chúng Hầu Đông đau điểm, tự nhiên là nổi trận lôi đình, đứng lên liền tưởng tiến lên tấu hắn một đốn. Ai ngờ thanh niên bên người người trực tiếp đi phía trước vượt non nửa bước. Cái này cao lớn cường tráng nam nhân trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Lãnh ngạnh gương mặt giống như khắc đá pho tượng, khí thế bức người, hơi mang vài phần trào phúng ánh mắt phảng phất đang nói. Lại đây liền giết chết ngươi, sờ đến còn ẩn ẩn làm đau mũi cốt cùng sưng đỏ gương mặt. Suy xét đến đối phương tính áp đảo lực lượng. Hầu Đông thật mất mặt túng, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói sau lại về tới máy tính ghế ngồi xuống. Phía sau tự nhiên là tiếng cười nhạo một mảnh, hắn một lần nữa mang lên tai nghe, nhìn trên màn hình cận tồn 10S đếm ngược, trên mặt nào còn có vừa rồi tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Nội tâm bị khủng hoảng, bất lực một chút chiếm cứ, tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân. Nhưng hắn cho tới nay dựa vào cứu mạng đạo cụ thật là sử dụng không được. Hắn nắm chặt chính mình tồn trữ đạo cụ, ý đồ từ những cái đó hắn hố đoạt tới đạo cụ tìm được một hai kiện có thể cứu mệnh. Nhưng đạo cụ còn không có tìm, tạm dừng trò chơi đếm ngược cũng đã kết thúc. Không có biện pháp, Hầu Đông rất rõ ràng không tiếp tục chơi đi xuống nói chỉ có đường chết một cái. Hơn nữa sẽ bị chết thực thảm thực thảm. Hắn chỉ có thể căng ra đầu đi sấm quan, ở đếm ngược sau khi kết thúc, màn hình máy tính lại đen 2 giây. Màu xám trắng bông tuyết chợt lóe mà qua. Hình ảnh lại lần nữa về tới chốn Miêu Miêu trò chơi. Về tới kia gian quỷ dị trong phòng. Trò chơi nhân vật vẫn thân ở vừa rồi trong WC. Thị giác cũng còn dừng lại ở đồng dạng vị trí thượng. Bạch màu xanh lá gạch men sứ thượng trở nên ướt rầm rề. Màu đỏ nhạt máu loãng chảy đầy đất, chiếu rọi ra trên trần nhà tối tăm bóng đèn. Nó chính nhẹ nhàng mà tả hữu lắc lư, chợt lóe, sự hình ảnh chỉnh thể bày biện ra ám một lần màu Samani phi thường áp lực. Trước mắt WC thủy tinh mờ môn bị mở ra, vừa rồi kia chỉ đáng sợ vô mau miêu đã không thấy. Nhưng không biết khi nào, họa nghiêm tuyền chết thảm kia phó tranh sơn dầu bị từ trên vách tường lấy xuống dưới. Dựa tường mà phóng, đối diện WC môn, nương tối tăm ánh sáng. Hầu Đông chỉ cảm thấy cặp kia tràn ngập sợ hãi cùng oán hận đôi mắt tựa hồ chính gắt gao mà nhìn. Chằm chằm hắn. Khóe miệng biên độ có chút dơ lên, hắn đang cười, hắn không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, quay đầu vừa thấy, bồn tắm thi thể lại không thấy, mà trên sàn nhà kia chảy ra tới máu loãng tựa hồ là một đám dấu chân. Hầu Đông hít hà một hơi, trong lòng có chút nhút nhát, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh rời đi nơi này, hắn khống chế được phát run ngón tay, mới vừa đi phía trước đi rồi hai bước. Bên tai liền truyền đến một tiếng thê lương mèo kêu thanh. Nó ở bên ngoài, lần này đếm ngược biến thiếu, chỉ có 50 giây. Hầu Đông càng là không dám chậm trễ, ấn ship chạy nhanh rời đi WC, từ bên ngoài phòng vẽ tranh đi ngang qua. Trong lòng vẫn cứ có một loại mau mau cảm giác, giống như có vô số song chết thảm đôi mắt nhìn hắn. Rời đi phòng vẽ tranh sau liền lại về tới vừa rồi trong đại sành. Lần này vô mau miêu thế nhưng liền ngồi ở trên sofa. Ngẩng đầu lên tuét miệng đối với hắn cười cười. Sau đó trên trần nhà ngọn nến đèn treo đột nhiên lập lòe một chút. Ngắn ngủi hắc ám sau. Nó liền biến mất, Hầu Đông lại thiếu chút nữa kêu lên. Bởi vì thay thế chính là Nghiêm Tuyền ngồi ở nơi đó. Kia trương bị thú chảo xé rách mặt đã bị bọt nước đến trắng bệch phát thanh. Rõ ràng là tê liệt ngã xuống ở trên sofa, chính là đầu lại lấy một loại quái dị góc độ hướng tới bên này. Xám xịt trong mắt vẫn cứ gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất đang nói, ta đi theo ngươi đâu? Âm hồn không tan, Hầu Đông chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đánh úp lại. Từ lỗ chân lông chung chui vào mỗi một cây mạch máu. Đúng lúc này, mèo kêu thanh lại lần nữa xuất hiện. Tựa hồ là bên trái cái kia hành lang trung truyền đến. Lần này đếm ngược thành 40 giây. Hắn chạy nhanh theo thanh âm đi qua đi. Liếc mắt một cái nhìn lại cái kia trên hành lang có vài cái phòng. Cửa phòng đều là nhắm chặt. Trong lúc vô ý một cái cúi đầu. Hầu Đông đột nhiên phát hiện thảm đỏ thượng có bị người dẫm quá dấu vết. Lưu lại có một đám huyết dấu chân. Đứt quãng mà đi thông này hành lang trung cái thứ ba phòng. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hắn xoay người nhìn về phía sau, nơi này vẫn cứ có thể nhìn đến sofa vị trí. Nhưng mặt trên Nghiêm Tuyền cũng đã không thấy, lại vừa thấy, lại có một đạo hắc ảnh đứng ở cây cột bên cạnh. Trên trần nhà ngọn nến đèn treo không gió tự động, tả hữu lắc lư thời điểm lại lóe một chút, không đến một giây hắc ám chung, kia đạo nhân ảnh cư nhiên liền đến hành lang đạo thứ nhất trước cửa. Khoảng cách hắn không đến 2 mét, giờ khắc này, Hầu Đông nội tâm sợ hãi tới cực điểm, sợ hãi xu thế hắn chỉ nghĩ cất bước liền chạy, nhưng hắn không thể, bởi vì mèo kêu thanh lại lần nữa xuất hiện, liền ở dấu chân đi thông kia đạo thứ ba phòng, hắn chạy nhanh xoay người nhanh hơn tốc độ vọt qua đi. Mới vừa một tới gần, thình lình truyền đến một thanh âm ni cốc cốc cốc, cửa phòng ở hắn trước mặt bị gõ vang lên. Muốn đặt ở ngày thường, Hầu Đông phỏng chừng đến bị dọa đến xoay người liền chạy. Nhưng hiện tại, nhìn còn sót lại 20 giây đếm ngược, hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đẩy ra cửa phòng. Lần này bên trong cũng không có những cái đó làm cho người ta sợ hãi tranh sơn dầu. Phòng này rất lớn nhưng lại rất không. bên trong không có bất luận cái gì gia cụ, cửa sổ vị trí vẫn là bị tấm ván gỗ sở phong lên. Chỉ có ở phòng ở chính giữa phóng một chương trống trơn màu đỏ sậm mộc chất giường em bé. Trên mặt đất còn bãi một đài kiểu cũ radio, bên trong đứt quãng mà truyền phát tin một đầu cổ quái đồng dao. Bảo bảo ngoan, hào hào ngủ, mụ mụ vẫn luôn ở ngươi bên cạnh. À, bên cạnh có người, là ai đâu, đừng sợ, nga, ở ngươi mặt sau à, nhất quỷ dị chính là, kia xe nôi còn ở nhẹ nhàng mà lay động, phảng phất trước một giây còn có người ở thúc đẩy nó. Hống một cái nhìn không thấy hai từ ngủ, trên mặt đất thậm chí còn phóng vài cái tiểu món đồ chơi. Nhưng Hầu Đông hiện tại không kịp cẩn thận xem xét, bởi vì thời gian còn sót lại hạ 10 giây. Hắn chỉ muốn biết kia chỉ đáng chết miêu ở nơi nào. Nghĩ đến ở WC chung trải qua, hơn nữa đồng giao chung nội dung, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía sau, cứ việc có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn là bị phía sau gần trong gang tấc miêu mặt cấp sợ tới mức hồn phi phách tán. Kia chỉ miêu nguyên bản là tránh ở trên trần nhà, hơn nữa một chút về phía bên này bò lại đây. Đương Hầu Đông quay đầu thời điểm, nó vừa lúc nhảy xuống tới, đã tới rồi hắn phía sau. Vô mao miêu thấy bị phát hiện, dữ tợn miêu trên mặt tựa hồ còn lộ ra vài phần đáng tiếc. Loại cảm giác này thật sự là quá mức kinh khủng, rõ ràng không phải nhân loại, nhưng cũng lộ ra như thế giống người quỷ dị biểu tình. Lại là một cái chớp mắt thời gian, vô mao miêu lại lần nữa biến mất, hơn nữa thực mau, thê lương mèo kêu thanh lại xuất hiện, mà lần này đếm ngược chỉ còn lại có 30s. Hầu Đông chạy nhanh chạy như điên mà ra, đuổi theo thanh âm chạy tới hành lang cuối đẩy cửa mà nhập. Lần này bên trong là một gian thư phòng, bức màn mặt sau mơ hồ có người ảnh, nhưng mà kéo ra bức màn vừa thấy, thế nhưng lại là Nghiêm Tuyền, còn bang một tiếng ngã xuống hắn trên người. Thao, rõ ràng là cách màn hình, nhưng Hầu Đông lại chân thật ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Phảng phất còn có một thanh âm dán ở hắn bên tai nhẹ giọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, sợ tới mức hắn lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng lại vừa thấy, chỉ còn lại có 10 giây. Hắn chạy nhanh vòng khai thi thể ở trong phòng nôn nóng mà tìm kiếm lên. Ở đâu? Ở đâu? Nó sẽ ở đâu? Phòng này có vài cái ngăn tủ cùng một chương tiểu đơn người giường. Trên vách tường còn dán đầy các loại phong cách quỷ dị poster. Họa đến tựa hồ là công quán những cái đó thú bông. Như là tiểu hài tử vẽ xấu, chỉ là nội dung tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực, hắn bay nhanh mà mở ra những cái đó cửa tủ, nhưng bên trong tất cả đều là thư, thú bông miêu căn bản không có khả năng giấu ở bên trong. A, nó rốt cuộc ở địa phương nào a? Hầu Đông gần như phát điên, ở trong lòng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu, cứ việc hắn dùng toàn lực, nhưng thời gian không đợi người. Đếm ngược về linh nháy mắt, mèo kêu thanh xuất hiện, miêu ngao tương đương, rất gần, thế nhưng liền ở hắn phía sau. Này trong nháy mắt, Hầu Đông trong lòng bàn tay đều nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn bỗng nhiên xoay người, phát hiện nó thế nhưng là từ kia trương đơn người giường phía dưới bò ra tới. Giống như một con thật lớn màu trắng con nhện, nháy mắt liền đến trước mắt. Ở hắn giữa tiếng kêu gào thê thảm, hình ảnh nhảy tới giống Tố Phong, sinh mệnh lại bị khấu trừ một cái, lần này chảo ấn thêm ở Hầu Đông trên đùi, đau đến hắn gần như ngất qua đi, chính là trò chơi tạm dừng đếm ngược cũng không cho phép hắn mất đi chi giác. Chỉ có thể qua loa băng bó sau cắn răng kiên trì. Lần thứ 6 trốn miêu miêu bắt đầu rồi, lần này mèo kêu thanh lại là xuất hiện ở trong đại sảnh. Có trước vài lần kinh nghiệm, Hầu Đông cũng coi như là sờ đến một chút phương pháp. Vừa đi vừa trên dưới tả hữu khắp nơi xem, tốc độ bay nhanh mà đảo qua cây cột mặt sau cùng trên trần nhà. Cuối cùng ở sofa phía dưới phát hiện nó, vô mao mèo kêu một tiếng sau liền trực tiếp biến mất. Sau đó gần 10 giây thời gian, nó liền lại kêu lên, đây là cuối cùng một lần. Hầu Đông đã khẩn trương lại kích động, bởi vì hắn kinh hỉ phát hiện lần này đếm ngược thế nhưng chừng 100 giây. Nhưng mà thực mau, hắn liền cao hứng không đứng dậy, bởi vì theo thanh âm kia, hắn lui trở lại lúc ban đầu cái kia có pho tượng hành lang. Hơn nữa tiến vào một khác đạo môn, lại như thế nào cũng tìm không thấy nó. Môn bên kia là một cái rất dài hành lang. Đi rồi chừng 30m mới vừa tới cuối. Đẩy cửa ra sau thế nhưng là từ một cái trong ngăn tủ đi ra ngoài. Này tựa hồ là một đạo ám môn, nhưng hắn không kịp xem xét chung quanh hoàn cảnh, liền đi theo thanh âm kia đi ra ngoài. Bên ngoài lại là một cái đại sảnh, nhưng bố cục lại cùng vừa rồi cái kia không quá giống nhau. Hơn nữa có hai tầng lâu, theo lại một tiếng mèo kêu, Hầu Đông chạy nhanh từ mộc chất trên cầu thang xoắn ốc lầu 2. Nơi này lầu 2 cùng công quán lầu 2 giống nhau, không có phô thảm, thuần mộc chất sàn nhà, đi ở mặt trên tháp tháp tháp vang, ánh sáng phi thường tối tăm, không có đèn pin dưới tình huống cơ hồ thấy không rõ lắm chung quanh hoàn cảnh. Chỉ có thể rất xa nhìn đến bên trái có một cái rộng mở tối om cửa phòng. Trực giác nói cho Hầu Đông, Miêu hẳn là liền ở bên trong, nhưng mà hắn vừa muốn đi vào thời điểm, lại phát hiện mèo kêu thanh lại lần nữa xuất hiện, lại là đến từ hắn phía sau. Nó ở phía sau, tại sao lại như vậy? Hầu Đông cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì này một đường đi lên tới cũng không có mặt khác phòng hoặc là che đậy vật a. Nó sẽ giấu ở nơi nào? Chẳng lẽ nói nó ở di động? Vừa rồi thừa dịp Hàng Hiên hắc, trộm từ trên đỉnh trên trần nhà bò đi xuống, cùng hắn gặp thoáng qua. Lúc này nghe tới, thanh âm kia có chút xa, giống như thật là từ dưới lầu truyền đến. Nhìn trên màn hình 20 giây đếm ngược, Hầu Đông giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Hắn chỉ có một cái sinh mệnh, tuyệt đối không thể thua nữa. Vì thế không màng tất cả mà xoay người, đuổi theo thanh âm kia một đường chạy mau nhằm phía lầu 1. Sự thật chứng minh hắn đoán đúng rồi. Này miêu quả nhiên là ở di động. Bình quân mỗi 5 giây, nó liền sẽ kêu một tiếng. Nhưng kỳ quái chính là, nó tựa hồ là ở hướng trên lầu di động. Thanh âm kia nghe tới lại là càng ngày càng gần. Hầu Đông e sợ cho có chợt, hơi chút thả chậm chút bước chân. Một bên đi tới một bên tả hữu trên dưới xem xét sợ bỏ lỡ. 10, 9, 8, đếm ngược không nhanh không chậm mà nhảy lên. Đương hắn di động đến hành lang cuối đồng thời, đếm ngược cũng sắp về linh. 5, 4, 3, 2, may mắn chính là mèo kêu thanh đã gần trong gang tấc. Cuối cùng một thanh âm vang lên khởi thời điểm, thế nhưng là lại đến hắn phía sau. Bất quá đã phi thường gần. Chỉ cần quay đầu là có thể nhìn đến nó. Tới kịp, cầm con chuột chuyển động thị giác đồng thời, Hầu Đông nhịn không được lộ ra đắc ý mà tươi cười. À, bất quá như vậy, không cần đạo cụ hắn cũng có thể thắng sao? Nhưng mà thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền hoàn toàn cứng lại rồi. Bởi vì hắn phía sau thế nhưng là rỗng tuếch, chỉ có nghiêm tuyền treo ở trên trần nhà. Hai chân nhẹ nhàng mà tả hữu lay động, rũ đầu. Đột ra trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Miêu, đi đâu? Tác giả có lời muốn nói. Viên viên, sờ soạn ta cơ bụng là muốn phụ trách. Ra ra, ta đây cho ngươi sờ sờ tương đương tương đương tương đương tương đương ha ha. Đoán xem này quan trò chơi là chuyện như thế nào? Miêu rốt cuộc ở nơi nào? Đoán đối nói có bao lì xì Nga tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, hôm nay ra ra liêu viên viên sao? Một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, điệu nhảy foxtrot, xóa tung hạt rẻ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cấp đại đại tiểu tâm tâm 30 bình, niệm 1, chưa vũ 20 bình, sa vư ra, hoa đoàn mà thịt mỡ nuôi sống toàn đế. Hoàng nói kim đan 5 bình, di tạp 3 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, cơm chiên trứng tương đương, an tầm 2 bình, hình vân yun, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu 1 bình,